Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 479 ánh mắt của bác sĩ nhìn sang bên cạnh cô, lên tiếng nói. Anh Thẩm, nói đi, Thẩm Hoài Dương trực tiếp đánh gãy, giọng nói trầm thấp lại lạnh lẽo như băng, chỉ là bàn tay với khớp xương rõ ràng bất giác siết chặt bờ vai cô, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh, nó đã bộc lộ cảm xúc chân thật nhất từ tận đáy lòng anh. Cuộc phẫu thuật được diễn ra rất thành công, đứa bé đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, có thể chuyển vào phòng bệnh bình thường, anh Thẩm hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Một câu nói đơn giản như thế liền kéo Diệp Giai Nhi thoát khỏi địa ngục, trong nháy mắt cô liền tràn đầy sức sống, bàn tay lạnh lẽo cùng với đôi chân rốt cuộc đã khôi phục lại nhiệt độ bình thường. Cơ bắp căng cứng trên mặt đã thả lỏng, thân thể vẫn luôn cứng đờ của Thẩm Hoài Dương cũng được thư giãn, đưa tay ra, khẽ động đôi môi mỏng. Vất vả rồi, anh Thẩm nói quá rồi, đây chính là chuyện mà chúng tôi nên làm. Bác sĩ vội vàng đưa tay ra bắt tay anh. Trong phòng, bên này Điền Quốc Gia vẫn còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật nhưng mà Diệp Giai Nhi đã từ từ bình tĩnh lại, bàn tay nắm thật chặt cô đang chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cô tin tưởng Điền Quốc Gia người hiền lành tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ biến nguy thành an. Điền Quốc Gia là người ngay thẳng, tốt bụng, nếu như không thể vượt qua, vậy thì là do ông trời không có mắt. Nhưng mà dù thế nào đi nữa Điền Quốc Gia chắc chắn sẽ bình an vô sự, đây chính là nguyện vọng của cô, cũng là hy vọng mãnh liệt nhất trong lòng cô. Một tiếng đồng hồ sau, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa nói với cô. Cuộc phẫu thuật được tiến hành rất thuận lợi, bây giờ phải quan sát tình trạng của bệnh nhân sau khi tỉnh dậy. Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ. Diệp Giai Nhi kích động, vội vàng nói cảm ơn. Nhập từ khóa tìm kiếm. Giống với Huyên Huyên, Điền Quốc Gia cũng được đẩy vào trong phòng bệnh VIP, có y tá chăm sóc Thẩm Hoài Dương đều đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Không có rời đi, Diệp Giai Nhi yên lặng ngồi ở bên cạnh giường bệnh chờ anh ta tỉnh lại. Lần này, cô ngồi hơn 5 tiếng đồng hồ, nhưng Điền Quốc Gia thậm chí còn không có dấu hiệu tỉnh lại, cứ mãi chìm trong hôn mê. Đúng lúc bác sĩ đến xem tình hình bệnh nhân, cô lo lắng hỏi. Bác sĩ, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh? Cách chương.